Chàng rể siêu cấp, chương 2575, 2575, chương 2574. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này Hàn Tam Thiên cảm thấy rất kỳ lạ. Cho dù tu vi của Tần Sương không hề thấp, nhưng không là gì so với Hàn Tam Thiên. Nhưng cô ấy lại có thể đánh bật lại Hàn Tam Thiên. Hơn nửa quan trọng hơn là, ngay cả khí hỗn thuần mạnh mẽ của Hàn Tam Thiên cũng không thể truyền được vào người cô ấy. Giống hệt như lời Tiểu Bạch nói, cơ thể của cô hiện giờ giống như một vòng tròn khép kín. Không tiến vào được, cũng không thể thoát ra được. Lục Nhược Tâm rốt cuộc đã làm gì với cơ thể của Tần Sương? Điều này sao lại có liên quan đến Tô Nghênh Hạ chứ? Hàn Tam Thiên nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thể nghĩ ra được rốt cuộc bên trong nó có thứ gì. Đột nhiên trong lúc Hàn Tam Thiên đang dày đầu suy nghĩ, Tần Sương ở bên kia liền đưa tay lên, một chưởng đánh vào lồng ngực của mình. Phù, lại một ngụm máu tươi nửa hộc ra. Sau đó Tần Sương nhắm mắt lại rồi chìm vào hôn mê. Hàn Tam Thiên với Tiểu Bạch đưa mắt nhìn nhau, không nói gì rồi vội vàng chạy lại bên cạnh của Tần Sương. Sau đó Hàn Tam Thiên chuẩn bị ôm Tần Sương lên. Đợi một chút, đột nhiên Tiểu Bạch vội vàng lên tiếng. Người buông tay ra, ôm lại, nghe lời của Tiểu Bạch. Hàn Tam Thiên mặc dù nghi ngờ, nhưng vẫn làm theo lời của Tiểu Bạch. Kim nên sự khó hiểu trong lòng. Cuối cùng Hàn Tam Thiên cũng làm xong các động tác mà Tiểu Bạch chỉ. Hắn không biết Tiểu Bạch rốt cuộc muốn làm gì, luôn muốn đợi câu trả lời của Tiểu Bạch. Nhưng đột nhiên lúc này ánh mắt của Tiểu Bạch liền lóe sáng lên, sau đó rơi vào trầm mặc. Sau đó, cho dù Hàn Tam Thiên có hỏi bất cứ gì nó cũng lắc đầu. Bị hỏi dồn, nó liền theo bản năng biến vào cánh tay của Hàn Tam Thiên, bắt đầu trạng thái chìm vào giấc ngủ. Điều này thật sự khiến Hàn Tam Thiên bức bối. Đây rốt cuộc là như thế nào? Tần Sương ở đây đã đủ kỳ lạ rồi. Bây giờ Tiểu Bạch hệt như đã biết được gì đó nhưng lại có biểu hiện và hành động như vậy. Ngước nhìn Tần Sương đang hôn mê, lại nhìn hình xăm của Tiểu Bạch trên cánh tay mình, Hàn Tam Thiên lúc này không biết phải làm thế nào. Cách chương.